Chương 1445, tin tức tốt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, lấy ẹt đi đại vương tử cầm đầu đội tàu ngay tại đều đặn nhanh đi tới, bọn hắn cho tới bây giờ còn không có cập bờ. Ẹt đi đại vương tử giờ phút này đứng tại trên bong thuyền, bất đắc dĩ nói, ghê tởm, Hải Diêm Thành làm sao lại không cho đổ bộ đâu. Lô giờ ở một bên đưa lên một ly trà, trấn an nói, điện hạ, ngài nhìn thêm, rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể đổ bộ. Vài ngày trước ẹt đi đại vương tử xuất lĩnh lấy đội tàu chuẩn bị tại Hải Diêm Thành đổ bộ, ai biết rõ còn không có tới gần đâu, liền bị Ngưu đại phái người dùng sàng nỏ hỏa tiễn cho đánh lui. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì ẹt đi đại vương tử phái ra sứ giả quá mức tùy tiện, vờ ơ y ma mệnh lệnh Hải Diêm Thành đưa ra địa phương cho bọn hắn cập bờ, Ngưu đại làm sao nhường bọn hắn như vậy nhục nhã, trực tiếp liền phái người đánh lui bọn hắn. Bọn hắn bị ép trở về nơi cũ trên mặt biển, tại Arsenal đại kỵ sĩ theo đề nghị, bọn hắn dự định đổ bộ ở Cẩn Vương quốc. Không cũng nói Hán Vương Triều rất tốt sao hiện tại lại đổ bộ không được. Eddie đại vương tử vẫn là bất mãn hết sức. Lô giờ có chút không lương thần, an ủi, điện hạ, ở Cẩn Vương quốc QNZ đồng dạng, nhóm chúng ta có thể theo đường bộ đi qua Hán Vương Triều. Hiện tại thân tàu tình huống thế nào SD đại vương tử hỏi, vài ngày trước thật nhiều thuyền cũng bị sàng nỏ hỏa tiễn cho đánh chúng vào. Lô giờ trong lòng hơi chấn động một chút, mang theo lúng túng ngựa khi nói, theo thống kê, không có gì ngoài 5 chiếc bị trực tiếp đánh chìm thuyền bên ngoài, có 15 con thuyền bị hao tổn, trong đó xa ưu chiếc tương đối nghiêm trọng, phải kịp thời sửa chữa. Lại có nhiều như vậy thuyền bị hao tổn SD đại vương tử không dám tin nói. Đúng vậy điện hạ, nhóm chúng ta hiện nay phải khẩn cấp cập bờ ở Cẩn Vương quốc, sau đó nhường thuyền tượng bắt đầu sửa chữa thuyền, không phải vậy chạy không được bao lâu liền sẽ phát sinh thuyền đắm sự cố. Lô giờ nghiêm cẩn no ý ẹt đi đại vương tử một ngụm đem uống trà xong, nói, biết rõ, cự ly đổ bộ điểm còn bao lâu đại khái còn muốn nửa ngày. Lô giờ báo cáo, được chưa? Eddie đại vương tử trên mặt biểu lộ phá lệ phiền muộn, hỏi, đổ bộ tòa thành kia tên gọi là gì tử Kim Thành, điện hạ. Lô giờ không chút nghĩ ngợi nói. Eddie đại vương tử xoay người, hỏi, tử Kim Thành là một cái dạng gì thành thị dù sao sắp đổ bộ chỉnh đốn thành thị vẫn là phải hì hệ u do một cái, vẫn ôm một điểm chờ mong, hy vọng có thể cùng hướng tới Trường An thành bản này phòng trong miêu tả không kém bao nhiêu đâu. Điện hạ, Tử Kim Thành hiện tại là thuộc về công chúa điện hạ. Lô giờ ấp úng no y, Eddie đại vương tử nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, tòa thành kia bị phỉu chiếm hạ đúng vậy điện hạ, hiện tại là Hắc chấp sự đang quản lý. Lô giờ gật đầu đáp. Hắc chấp sự là ai? Eddie đại vương tử một mặt hoang mang. Lô giờ theo nghi ngờ bên trong móc ra một phần quyển gia cửu, mở ra báo cáo. Hắc chấp sự là công chúa điện hạ Hắc Diên Vĩ trong tổ chức một thành viên. Hắc Diên Vĩ tổ chức ẹt đi đại vương tử dừng một chút, tiếp tục nói, tương đương với thị tổ chức ngầm sao đúng vậy điện hạ, các nàng siêu tập tình báo năng lực có thể xưng nhất tuyệt. Lô giờ cũng có chu tờ kính nghệ. Ẹt đi đại vương tử thì là một mặt coi nhẹ, hỏi, không có những thành thị khác có thể đổ bộ sao? Lô giờ lắc đầu, nói, ven biển thành thị đều đã bị công chúa điện hạ chiếm hạ, huống chi nhóm chúng ta đi những thành thị khác QNZ không an toàn, ngài an toàn mới là trọng yếu nhất. Eddie đại vương tử bất đắc dĩ gật gật đầu, thở dài nói, cứ như vậy, ta liền đã mất đi quyền chủ động. Lô giờ nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, điện hạ, ta không minh bạch. Nếu như nhóm chúng ta đổ bộ chính là Hải Diêm Thành, hoặc là tùy ý một tòa Hán Vương Triều thành thị đều được, dù sao cũng tốt hơn đổ bộ ta muội muội chiếm lĩnh ở dưới một tòa thành. Eddie đại vương tử không vui nói. Điện hạ, ý của ngài là Lộ Dở có chu tờ đắn đo khó định ý nghĩ trong lòng. Eddie đại vương tử xoay người, mặt hướng biển lớn nói, Hải Diêm Thành đổ bộ không được, rất rõ ràng nói rõ một vấn đề, chính là ta muội muội không có chiếm phía dưới Hán Vương Triều bờ biển thành thị. Đúng vậy điện hạ, điểm này theo lân cận thành thị nhóm chúng ta cũng không có biện pháp đổ bộ, có còn có bị Hải Diêm Thành thành chủ tập kích đó có thể thấy được. Lộ Dở gật gật đầu. Không sai, nếu như nhóm chúng ta có thể đổ bộ tại Hải Diêm Thành hoặc là những thành thị khác, như vậy quyền chủ động liền trong tay ta. Eddie Đại Vương Tử một mặt tiếc hận. Lộ Dở bừng tỉnh đại ngộ, nói, cứ như vậy, công chúa Điện Hạ liền muốn cầu cạnh chúng ta. Nói thì nói như thế, nhưng là chúng ta bây giờ đổ bộ địa phương lại là phỉu chiếm ở dưới thành thị. Eddie Đại Vương Tử không tình nguyện nói. Điện Hạ, căn cứ tình báo đến xem, công chúa Điện Hạ hiện tại đang cùng ạ ở Cẩn Vương quốc người rằng co đâu. Lộ Dở đệ thấp âm thanh âm đạo. Eddie Đại Vương Tử chớp ngân bạch sắc con người, vừa đưa ra hứng thú, hỏi. Ngươi nói là ta muội muội vẫn chưa hoàn toàn cầm xuống ạ ở Cẩn Vương quốc thế nhưng là vài ngày trước những tin tình báo kia bên trong không phải hiện thực nàng đã chiếm phía dưới ạ ở Cẩn Vương quốc hơn phân nửa sao. Lộ Dở móc ra một phần khác quyển gia cửu, cung kính nói, vốn là muốn muộn điểm nói cho điện hạ cái tin tức tốt này, nhưng là ngài trước tiên có thể xem một cái. Hắn tính toán là chờ đổ bộ Tử Kim Thành về sau, lại đem tin tức hồi báo. Dù sao hiện tại đội tàu bận bịu rối tinh rối mù. Eddie Đại Vương Tử tiếp nhận quyển gia cửu, mở ra bắt đầu xem, một lát sau nói, à Cẩn Vương quốc nữ vương cùng ta muội muội rằng có không xong cái này thế nhưng là tin tư cờ vô cù nở dê tô thở đúng vậy điện hạ, lần này ngài lo lắng có thể hoàn toàn bỏ đi. Lộ Dở mỉm cười. Nhưng đội tàu hết tốc độ tiến về phía trước. Nay muộn ta muốn tại Tử Kim Thành tòa thành hảo hảo ngủ một giấc, chờ đến ngày mai ta lại viết thư cho ta tốt muội muội. Eddie Đại Vương Tử cởi mở cười to. Như ngài mong muốn, điện hạ. Lộ Dở khẽ gật đầu, hành lễ về sau liền lui ra an bài. Dầm dầm hơn 4 giờ về sau, thời gian đi tới muộn hơn 6 giờ, Eddie Đại Vương Tử hơn 40 con thuyền toàn bộ dừng sát ở Tử Kim Thành cảng khẩu. Hát chấp sự sớm nhận được tin tức, xuất lĩnh một đám kỵ sĩ tại cảng khẩu chờ, đương nhiên, cũng đã lặng lẽ phái người đem Eddie Đại Vương Tử đến tin tức phát ra ngoài. Eddie Đại Vương Tử chân đứng tại lục địa một khắc này tâm tình thư sướng, hít thở sâu một hơi nói, xem như cập bờ. Hướng ngài Vân An, tôn kính Đại Vương Tử Điện Hạ. Hát chấp sự đi cái quý tộc lễ. Eddie Đại Vương Tử gật đầu ra hiệu. Hai tay bãi xuống đi ở phía trước, cất giọng nói, ta nay muộn phải ngủ tại thư thích nhất trên giường. Hắc chấp sự hơi nhíu mày, lập tức gật đầu nói, ngài muộn điểm sẽ thấy, điện hạ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.